Chương 746, quyển sổ Na Huy manh ba khí. Dung động Little Villain. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt ăn mặc màu tím trang phục chiến đấu, nam nhân cả người trên dưới bốc lửa diễm, trong mắt tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ lộ ra một chút ngạc nhiên. Mà nghe được lời của hắn, lớp A học sinh khác theo tiếng kêu nhìn lại, cũng đều kinh ngạc vui mừng quát to lên, lại là liệt diễm anh hùng ẹ nỉ vừa cá tính của hắn nhưng là hỏa hệ mạnh nhất rất lợi hại đấy, đó là dĩ nhiên hắn chính là đứng sau ôn mỉ tờ no. Hai anh hùng ta cũng rất sùng bái hắn A chẳng qua là nhìn lướt qua còn lại học sinh, ánh mắt ẹ nỉ vừa ở trên người vẫn dừng lại mấy giây, sau đó liền nhìn chăm chú vào tô đỏ rổ kỳ sỏ tô bất quá, hắn nhìn hồi lâu, nhưng cũng không nói gì, chẳng qua là nghiêng đầu đi tới bên kia. Tựa vào trên lan can nhắm mắt lại, một bộ dáng nhàn nhã. Nhìn thấy ẻ nỉ vừa cái điệu bộ này, các học sinh đều hơi nghi hoặc một chút, mặt tròn nhỏ nhắn đủ dạ dạ cả họ cả cổ càng là tò mò hướng tô đỏ rổ kỳ sò tô hỏi, tô đỏ rổ kỳ đồng học, cha ngươi chẳng lẽ là đặc biệt đến gặp ngươi? Tô đỏ rổ kỳ sò tô chưa kịp trả lời, cũng chỉ nghe cả mì nạ gì đèn kỳ ầm ĩ lên. Vậy khẳng định A có như vậy một cái đỉnh cấp anh hùng cha thật được A đáng ghét ta thật hâm mộ A tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ nghe đến sắc mặt một xanh, hung hãn mà chừng cả mì nạ gì đèn kỳ một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không. Nói, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, xem phó bản mấy cô gái nhìn chăm chú một cái, ạ xù nạ dứt khoát không nhịn được ở trong gờ giúp đặt câu hỏi, rổ kỳ ạ xù nạ, tô đỏ rổ kỳ đồng học. Ngươi cảm thấy cha ngươi ẹ nỉ vừa là tới làm gì tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. Hừ, ai biết tên khốn kiếp này cả ngày không có nhà, ta cũng không rõ ràng hắn đều đang làm gì vậy tô đỏ rổ kỳ sọ tổ. Hơn nữa ta có thế không tin hắn là vì ta từ khi ta ở ngay trước mặt hắn biểu thị tuyệt sẽ không biết sử dụng cá tính của hắn sau. Hắn liền tuyên bố. Đối với ta hoàn toàn thất vọng ha ha ha như vậy ngược lại tốt hơn lời tuy nói như vậy. Tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ nhưng trong lòng thì có chút bất an. Dù sao hắn chính là biết, Little Villain chẳng mấy chốc sẽ giết tới rồi còn mang theo một cái thực lực cùng ôn mỉ tật không phân cao thấp nổ mù nhưng hắn cũng không biết thật ra thì cả mỉ nạ gì đèn kỳ đoán, một chút cũng không sai ban đầu, bị huẩn mang vào không gian mặt kính trong những học sinh kia, cũng có người đem tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ cùng sở sạ nụ đánh một trận chi tiết tiết lộ cho truyền thông. Bất quá bởi vì liên quan đến một không gian khác, lại không có bất kỳ hình ảnh chứng cứ, cho nên tin tưởng người cũng không phải là rất nhiều. Nhưng ẻ nỉ vừa nhìn báo chí sau nhưng là rất hưng phấn bởi vì tại trong báo cáo, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ trừ băng hệ cá tính ở ngoài, còn biểu diễn ra nghe rợn cả người nham thạch năng lực mặc dù ẻ nỉ vừa cũng không dám khẳng định những báo cáo này tính chân thực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, nghĩ thừa dịp hôm nay cơ hội này. Qua tới tận mắt nhìn một cái biểu hiện của tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ hơn nữa trừ cái đó ra, ẹ nỉ vừa còn muốn thấy một người, chính là tại trong truyền thuyết, có thể triệu hoán biết. Bay người khổng lồ màu xanh ra trời, còn dùng hắc viêm đánh bại tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ nữ hài bất quá bởi vì sổ củ hảo một mực ở tại trong nhà trọ ưa, phóng viên căn bản không có cơ hội chụp được hình của nàng, cho nên ẹ nỉ vừa cũng không biết nàng hình dạng thế nào. Không thể làm gì khác hơn là há miệng chờ sung dụng. Chờ đợi sổ củ hạt thả ra cá tính lại nhìn một chút, cô bé này có thật lợi hại như vậy hay không lúc này. Số 13 cũng bắt đầu hướng về phía các học sinh tiến hành nói rõ. Tại trước khi bắt đầu, trước hết để cho ta nói một câu, một chút ba câu khẽ lắc đầu một cái số 13 dùng ngữ khí trầm thấp nói. Ta muốn các vị cũng biết, cá tính của ta là hố đen, có thể hít vào bất kỳ vật gì cũng đem hóa thành bụi bậm. Đối với rất nhiều anh hùng đều rõ như lòng bàn tay mỉ đỏ dị dạ y dù cụ, lúc nghe đến đó, không nhịn được kích động đến hỏi, ngài còn có thể dựa vào loại cá tính này, đem người khác theo bất kỳ trong tai nạn cứu ra đúng không đúng thế? Số 13 khẽ gật đầu, nhưng là đây cũng là có thể ung dung đem người giết chết sức mạnh, ta nghĩ các ngươi chính giữa, cũng có nắm giữ cá tính như vậy đi. Các học sinh nghe được đều là ngẩn người, không hiểu 13 tại sao muốn nói chuyện này. Số 13 tiếp tục giảng đạo, thông qua đối với tư cách chế độ cùng nghiêm khắc quản lý mọi người sử dụng cá tính, là chúng ta đây sụp mạn này xã hội thoạt nhìn rất thành thục, nhưng là xin mọi người không nên quên, chúng ta MLKINAI tính người sở hữu chỉ cần đi nhầm một bước, liền có thể tùy tiện giết người các vị thông qua hẹn sẻn sự thực chiến khảo sát, mọi người đã hiểu được sức mạnh của mình tại đối phó người khác thời điểm có bao nhiêu nguy hiểm. Mà vào hôm nay trong khóa học, để cho chúng ta chuyển đổi một hạ tâm tình, học tập cho giỏi như thế nào hoạt dụng cá tính của mình tới cứu vớt nhân mạng cá tính của các ngươi cũng không phải là vì tổn thương người mà tồn tại, mà là vì cứu người mà nắm giữ đấy. Mời các vị đầy đủ nhớ kỹ một điểm này. Nói rõ hoàn tất, cảm ơn các vị lắng nghe. Nói xong sau, số 13 hướng về phía phần lớn đã nghe ngây người các học sinh ưu nhã hành một cái lễ. Hoa nói tới thật tốt, các học sinh cơ hồ đều bị số 13 lần này ngôn luận rung động, từng cái liều mạng vỗ tay. Nhưng vào lúc này, dựa vào sức mạnh của ở bạ sở game, vẫn trong nháy mắt cũng cảm giác được cách đó không xa không gian vặn vẹo hiện tượng, lông mày hơi hơi gạt gạt. A tới sao xì xì xì USG phía trên đèn điện chỗ bỗng nhiên thoáng qua một đạo màu xanh ra trời hồ quang điện, lần lượt bóng đèn ngay sau đó tối đi xuống. Ôi chao, xảy ra chuyện gì ngay ta y các học sinh nghi ngờ, phía sau trên quảng trường suối phun cũng là bắt đầu đứt quãng đỉnh chỉ di động. Đây là thân là anh hùng đứng sau ôn mị tật, ẹ nỉ vừa trong nháy mắt liền phát hiện dị thường, hắn nhanh chóng nghiêng đầu qua, nhìn về phương hướng suối phun. Chỉ thấy không trung mở ra một cái vòng xoáy màu tím, sau đó một cái cả người là tay người theo trong nước xoáy đi ra không ngay sau đó. Màu tím thuyền càng ngày càng lớn, giống như mở ra một cái cửa không gian. Cái này tiếp theo cái kia quái nhân từ bên trong đi ra tới cuối cùng. Theo trong lốc xoáy lại có thể chui ra mười mấy cái quái mô quái. Dạng nổ mù nhìn thấy những thứ kia nổ mù, ẹ nỉ vừa con người trong nháy mắt co rút lại. Đám quái vật này rất mạnh, nhất là cuối cùng cái kia một cái cho ta cảm giác càng có chút giống ôn mỉ tật, làm sao sẽ số 13, còn có người tuổi trẻ kia chắc là vẫn đi trong vòng xoáy màu tím truyền ra một cái âm thanh quỷ dị, căn cứ mấy ngày trước lấy được giáo viên thời khóa biểu, ôn mỉ tật hẳn là lại ở chỗ này mới là à, hiếm thấy ta mang nhiều người như vậy tới một chuyến, ôn mỉ tật biểu tượng hòa bình lại. Không ở trong giọng nói xỉ gạ giả kỳ tổ mù dạ tràn đầy khó chịu. Nếu như giết đám tiểu quỷ này, hắn có thể xuất hiện hay không đây không được nghe đến đó. Ẹ nỉ vừa chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tập trên người tới, nếu như chỉ có hắn một cái, lại kẻ địch lợi hại hắn đều không để ý. Nhưng là hắn có thế không có tự tin đối phó nhiều địch nhân như vậy, còn bảo vệ được học sinh A, ngươi mau nhanh mang học sinh rút lui. Ẹ nỉ vừa nghiêng đầu lại, đang chuẩn bị thuốc dục ẩn dẫn học sinh chạy thoát thân. Nhưng vừa lúc đó, một cổ mãnh liệt mênh mông uy áp, giống như liền đại địa đều có thể cắn nuốt sóng thần hướng đám người Litop vì lẻn cuồng dũng tới. Minh Hoa trừ nổ mù ở ngoài, Litop vì lẻn cái này trở lại nhiều nhất, thật ra thì vẫn là thông thường cá tính năng lực giả. Thực lực của bọn họ, thậm chí chưa chắc đuổi kịp với những tinh anh này học sinh, chống lại cổ uy áp bài sơn đảo hải này, người người toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, một chút người nhát gan, thậm chí đều đánh 0.1 lên run run tới. Hoa nha, đây là cái gì, thật là đáng sợ nha, liền ngay cả xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ cũng là cả người rung một cái, trong mắt bắn ra vẻ không thể tin tưởng nổi, loại cảm giác này, cơ hồ có thể đuổi tơ ý lão sư trừ ôn mỉ tật ở ngoài, làm sao còn có người như vậy. Đang lúc này, chỉ nghe theo học sinh trong đám người chuyển tới một tiếng tiểu sớt, các ngươi những tặc tử kia, lại dám đánh nhiều chúng ta đi học, thật là tội đáng chết vạn lần. Hát xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ ngưng thần nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên một cái, suýt nữa nhảy ra. Chỉ thấy một tên sau lưng mọc ra hai tấm cánh khổng lồ thiếu nữ, tay cầm một thanh cạ tạ nạ, lạnh lùng nhìn về bọn họ. Mà cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp, lại là từ trên người nàng thả ra, cô bé này đủ để cùng lao sư tức mị sát khí. Chuyện này, cái này làm sao có thể, thời khắc này, xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, cương ở chỗ đó, cả người đều tê cứng.